Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đối dán lên, bánh chẻo gói xong, trên TV đang phát chương trình gala năm mới. Diệp Tuyền đón giao thừa đầu tiên ở Tây Giao. Ăn cơm xong, Tần Chí Thành dẫn cô và Bồi Bồi xuống lầu đốt pháo hoa. Cậu nhóc bịt tai, phấn khích dậm chân, la hét om sòm, kích động vô cùng, hoàn toàn quên đi những chuyện không vui mấy ngày trước. Trẻ con là vậy, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau bữa tối, Diệp Tuyền ôm Bồi Bồi đi rửa tay. Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của cậu nhóc ngâm trong bồn nước, miệng còn líu lo không ngừng. Tuyền, Bồi Bồi muốn ăn bánh trôi. Bồi Bồi thấy người trên tivi đều đang ăn bánh trôi rồi. Thím đưa Bồi Bồi đi ăn được không? Diệp Tuyền đang định nói được, bà Chu bên kia đột nhiên phấn khích. A, một tiếng, Chí Nguyên, Tiểu An, bên hai đứa có phải vừa mới ăn sáng không? Bà Chu tay cầm điện thoại, mở cuộc gọi video, đối diện video là bố mẹ của Tần Bồi đang ở Mỹ, tức là anh cả và chị dâu của Tần Chí Thành. Còn chưa kịp ăn, mẹ, lát nữa con và Chí Nguyên phải đến xem công trường mới mở ở đó, nên thời gian chắc không có nhiều. Không sao không sao, mẹ nhìn thấy hai đứa khỏe là được rồi. Bà Chu cười tủm tỉm hướng camera về phía Diệp Tuyền và Bồi Bồi. Chỉ là muốn cho con xem Tiểu Tuyền Tuyền và Bồi Bồi. Diệp Tuyền đối diện với người phụ nữ trong màn hình, Tô Hinh An, thanh lịch phóng khoáng, cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào, đối phương cũng cười đáp lại cô. Chào em, Tiểu Tuyền, rồi lại nghiêng đầu nhìn Tần Bồi trong lòng cô. Bảo bối, thấy mẹ sao không nói gì? Tần Bồi mân mê bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của mình, không hé răng. Bà Chu nói, Bồi Bồi, không phải hôm kia còn nói với bà là nhớ mẹ sao? Còn không nói nữa, mẹ con sắp cúp máy rồi đấy. Bồi Bồi cắn môi, có vẻ rất muốn nói nhưng lại không dám. Đúng lúc này, Tô Hinh An chuyển camera sang phía Tần Chí Nguyên đang bận rộn. Bồi Bồi lại cắn môi, biểu cảm càng thêm rối rắm. Cho đến khi Tần Chí Thành đi tới, Tần Chí Nguyên nhìn thấy anh. Chí Thành, chúc mừng năm mới. Tần Chí Thành cũng chúc lại, ở nhà vất vả cho cậu rồi. Tần Chí Nguyên cười nói, về phương diện hiếu kính và chăm sóc trẻ con, làm tốt hơn anh cả này nhiều. Tần Chí Thành mặt lạnh từ chối lời nịnh nọt của anh ta. Nói vài câu dễ nghe không khiến anh trốn tránh được đâu. Năm nay nhất định phải về một chuyến. Tần Chí Nguyên thở dài. Biết rồi, kết hôn rồi mà tính khí vẫn không thay đổi chút nào. Vừa lạnh vừa cứng đầu. Tiểu Tuyền, tân hôn vui vẻ. Diệp Tuyền gật đầu. Cảm ơn anh cả. Cúp điện thoại, Bồi Bồi vẫn lưu luyến nhìn điện thoại. Bà Chu nói, nếu đã không nỡ như vậy, lúc nãy sao không nói chuyện với bố mẹ? Bồi Bồi bĩu môi, quay đầu vùi vào lòng Diệp Tuyền. Đợi đến tối nghỉ ngơi, Diệp Tuyền hỏi, cậu nhóc mới cuối cùng chịu trả lời. Bồi Bồi ghét nói chuyện với họ, giống như xem người trên tivi vậy. Ghét, Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Bồi Bồi luôn muốn ăn những món ăn trên tivi. Có lẽ như vậy mới khiến những thứ nhìn thấy, chạm được trở nên có thật. Cô xoa đầu cậu bé. Ngủ sớm đi, tỉnh dậy rồi, sáng mai có lì xì lấy nhé. Bồi Bồi ngoan ngoãn nhắm mắt, tự mình đắp chăn nhỏ. Diệp Tuyền còn khẽ nói, còn có bánh trôi nữa nhé. Bồi Bồi nhắm mắt, không nhịn được cười tâu toét một tiếng. Niềm vui của trẻ con, quả thật đơn giản và dễ dàng thỏa mãn. Đợi dỗ Bồi Bồi ngủ xong, Diệp Tuyền lén nhét bao lì xì đã chuẩn bị sẵn dưới gối cậu bé. Trở lại phòng ngủ của Tần Chí Thành, anh đang bận rộn công việc. Sếp Tần đêm giao thừa còn đang bận rộn. Diệp Tuyền tỏ ra rất đau lòng nhưng cũng không thể giúp gì được. Dù sao thì anh đâu trả lương cho cô. Cô cũng không làm được chuyện ngốc nghếch thức khuya đến rạng sáng cùng anh nữa. nếu anh thấy em phiền, em có thể ra ngoài trước. Điểm mạnh nhất của anh là có thể làm hai việc cùng lúc. Tần Chí Thành nói vậy, Diệp Tuyền không nhịn được cười. Thế là cô bắt đầu ngắm nghía phòng ngủ của Tần Chí Thành. Phòng của anh lớn thật, giọng cô vang lên cùng với tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ. Bây giờ nó là của em rồi, người đang làm việc vẫn không quên đáp lại. Không thể phủ nhận, hồi nhỏ quả thật Diệp Tuyền hy vọng có thể sở hữu một căn phòng lớn độc lập như vậy. Bởi vì từ phòng ở chùa đến ký túc xá tiểu học, trung học đều là phòng nhiều người, lên cấp 2 là đáng sợ nhất, vì nơi đó thiếu thốn, ký túc xá chẳng khác gì giường tập thể lớn, ký túc xá 50 người, 4 chiếc giường tầng ghép lại với nhau, ngủ còn phải chân đối chân. Sau này cô kể chuyện này với người khác, phản ứng của đối phương đều là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì điều này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và nhân quyền của học sinh. Diệp Tuyền bất đắc dĩ bật cười, không biết phải giải thích thế nào. Khi đói no còn là vấn đề, thì cũng không còn hơi sức đâu mà nói đến quyền riêng tư nữa. Cô trở lại bên bàn, ngồi xuống dựa vào đó nhìn anh. Còn phải làm việc bao lâu nữa? Sếp Tần, Tần Chí Thành ngẩng đầu nhìn cô. Giám đốc Diệp, nếu muốn biết, có thể xem. Em chắc chắn sẽ thành thạo hơn anh trong việc ước tính thời gian còn lại để xử lý tài liệu. Không cần đâu, Diệp Tuyền cong môi, sợ mình nhìn một cái là không nhịn được muốn giúp đỡ. Cô buồn chán vô cùng, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua lại có thể dài đằng đẵng như vậy. Quay đầu trở lại giường, nằm xuống, kết quả, đầu lại đập phải thứ gì đó cứng cứng. Cô, á, một tiếng, xoa sau đầu, lật gối lên, dưới gối của cô, phát hiện ra hai bao lì xì. Không, chính xác là một xấp tiền mặt dày cộp. Hai đầu được kẹp bằng phong bao đỏ. Chắc do tiền nhiều quá nên nhét không vừa. Chưa từng thấy trên giường còn có thể mọc ra tiền. Diệp Tuyền không muốn làm phiền anh, còn đang thắc mắc thì nghe thấy Tần Chí Thành nói, có phải nhét hơi nhiều không? Biết ngay là anh, đâu chỉ là nhiều. Diệp Tuyền cười, gối nhiều tiền như vậy sao mà ngủ ngon được. Tần Chí Thành hình như cũng khá bất đắc dĩ, nhíu mày, chỉ là muốn lì xì cho em một bao. Cảm thấy con số 8.800 này khá may mắn, nhưng làm thế nào cũng không nhét vào được. Diệp Tuyền nhìn chồng tiền đó, im lặng một lúc, đây là bao lì xì đầu tiên em nhận được trong đời. Trước đây anh cũng từng tặng rồi mà. Đó không giống, Diệp Tuyền nói, đó là thưởng cuối năm của em. Tần Chí Thành còn định nói gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày. Không nói thêm nữa, Diệp Tuyền xếp chồng tiền đó ngay ngắn, đặt bên cạnh đầu giường mình. Hít một hơi, xắn tay áo đi đến bên cạnh anh. Đến đây, sếp Tần, em giúp anh làm việc. Tần Chí Thành gập ngón tay lại cọ vào cằm cô. Nghỉ ngơi đi, bên này không cần em. Vì em không chuẩn bị lì xì cho anh nên chỉ có thể dùng công việc để trả nợ thôi. Diệp Tuyền không để ý đến lời khuyên của anh. Kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh lớn tuổi hơn em. Không cần em lì xì cho. Tần Chí Thành lại lần đầu tiên nhắc đến tuổi của mình. Diệp Tuyền bật cười, anh hình như chỉ lớn hơn em một chút thôi. Tần Chí Thành, lớn một ngày cũng là lớn. Cũng phải, Diệp Tuyền không nói nên lời, chỉ đành tự mình cúi đầu giúp anh. Nhưng vừa mở ra xem mới phát hiện, những thứ này lại toàn là tài liệu cô phải xử lý. Tần Hòa, công ty hàng đầu trong ngành y tế, ngày giao thừa này cũng vẫn bận rộn. Diệp Tuyền thật ra có rất nhiều công việc, nhưng đều bị cô đẩy sang sau Tết. Không ngờ, những công việc này lúc này lại bị Tần Chí Thành nhận lấy. Những thứ này, giúp em giải quyết trước một ít. Tần Chí Thành nói, một câu nói rất bình thường lại khiến lòng Diệp Tuyền ấm áp lạ thường. Thế nào là đàn ông ấm áp? Đến kỳ thì ngâm chân cho bạn, hay là say rượu dỗ bạn ngủ. là cấp trên trực tiếp âm thầm giúp bạn chia sẻ công việc. Diệp Tuyền, một nhân viên văn phòng, hôm nay đã thành công cảm nhận được ý nghĩa của đàn ông ấm áp. Thật sự không nhịn được, lại gần hôn lên má anh một cái. Tần Chí Thành, sao anh lại tốt như vậy? Tần Chí Thành bị cô hôn một cái hình như khẽ khựng lại. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tuyền có hành động thân mật như vậy với anh. Rất tự nhiên đến mức cô cũng không nhận ra hành động này có gì cả. Cảm xúc trong mắt anh không thể đoán được, hình như khẽ nhướng một bên mày. Chỉ như vậy đã khiến em cảm thấy tốt rồi à, nếu không thì sao? Diệp Tuyền cười, chẳng lẽ phải tiêu cho em vài trăm triệu mới là tốt à? Nói đến đây, Diệp Tuyền hình như đột nhiên hiểu ra tại sao Tần Chí Thành luôn thích tiêu tiền cho cô. Có lẽ đây chính là cách anh thể hiện sự cưng chiều. Học theo phong cách của bà Chu, hai mẹ con đều giống hệt nhau, thích ai thì tiêu tiền điên cuồng cho người đó. Sau khi cô hiểu ra, không nhịn được cười, lại không nhịn được mà lại gần khẽ hôn lên má anh. Em rất nghèo, có lẽ chỉ có thể dùng cái này để trả lại anh thôi. Giọng nói bình thản của Tần Chí Thành hơi trầm. Vậy là đủ rồi, Diệp Tuyền vui vẻ xong, liền tự mình ngồi xuống, không biết từ đâu lại có hứng khởi, có lẽ là do không khí năm mới tạo nên, thậm chí còn khẽ hát nghêu ngao, ung dung tự tại làm việc. Thế là, hai vợ chồng đều có sự nghiệp viên mãn, hoặc nói là buộc phải có sự nghiệp viên mãn, đêm giao thừa này lại cùng nhau vùi đầu vào công việc. Cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại Diệp Tuyền reo lên, kim đồng hồ trên tường chỉ đến số 12, đinh, chiếc đồng hồ cũ kỹ bắt đầu rung lên, phát ra tiếng động, một giây rất bình thường, dường như không có gì khác biệt với giây trước đó, nhưng 12 giờ đúng đã đến, năm mới cũng đã đến. Cô ngẩng đầu, đang định nói chuyện thì Tần Chí Thành đã lên tiếng trước. Chúc mừng năm mới, anh nói. Lần này, anh chắc là người đầu tiên chúc mừng em. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, mỉm cười, chúc mừng năm mới. Cô còn định tiếp tục làm việc, nhưng bất ngờ bị người ta kéo ghế lại gần. Khoảng cách bị rút ngắn, cô chưa kịp phản ứng, vội bám lấy cánh tay anh. Tần Chí Thành ôm eo cô, bằng một cách hơi ép buộc, bế cô ngồi lên đùi mình. Khoảng cách mờ ám, không khí tràn ngập hơi ấm. Diệp Tuyền hiểu anh định làm gì. Chính vì cái cảm giác công khai nhưng lại kín đáo ấy khiến cô hơi khô miệng. Không làm việc nữa à? Sếp Tần, thân hình anh rất rắn chắc. Khoảng cách này đủ để Diệp Tuyền cảm nhận rõ ràng hormone của anh. Phải, loại cảm giác mạnh mẽ nam tính đó. Bởi vì trong phòng quá im lặng. Im lặng đến mức lúc cô bị hôn vào cổ, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác từ môi anh. Một người lạnh lùng cứng rắn như vậy mà môi lại mềm mại đến thế. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu có suy nghĩ này rồi, nhưng thật sự rất mềm. Không khí dần nóng lên, nụ hôn của anh lan tràn trên cổ cô như một ngọn lửa lan rộng, đốt người ta khô nóng, không thể nào chống cự. Lúc Tần Chí Thành hé mở môi cô, cả hai đều ngừng thở trong giây lát, sự va chạm mềm mại như thịt hàu, hôn nhau, giao hòa, quấn quýt. Tần Chí Thành giữ lấy gáy cô, lúc đổi hơi thậm chí còn khẽ thở hổn hển một thoáng. Tiếng thở đó làm xương sống Diệp Tuyền tê dại, lan dọc theo xương sống lên đến đỉnh đầu, tê dần, cô không nhịn được ôm chặt lấy cổ Tần Chí Thành, bị anh bế lên chiếc bàn làm việc lúc nãy. Xung quanh là những tờ giấy, cây bút họ vừa mới chạm vào. Bây giờ trên đó là Diệp Tuyền, còn có cánh tay rắn chắc cơ bắp đang chống hai bên người cô. Trời đất tối sầm, sự mãnh liệt đến ngạt thở. Cho đến khi cô cảm nhận được những ngón tay thô ráp của anh, những đốt ngón tay rộng lớn, Diệp Tuyền cắn môi R, N, R, vùi đầu vào hõm cổ anh. cảm nhận cảm giác mạnh mẽ anh mang đến cho cô. Cổ áo anh bị cô kéo đến mức không ra gì, đường nét cơ bắp rõ ràng, áo sơ mi nhàu nhĩ, tấm lưng rộng lớn và khuôn mặt lịch lãm lạnh lùng đều ở ngay trước mắt. Anh cúi đầu, vuốt ve e cổ cô bằng đôi môi của mình. Người đàn ông kiềm chế lạnh lùng như vậy, vì cô mà động lòng, thì ra lại quyến rũ đến thế. Cô sắp chết đuối trong biển, không chịu nổi nữa. Móng tay CMV, cánh tay anh, mồ hôi nhễ nhại gọi tên anh. Tần Chí Thành hôn cô, giọng nói trầm thấp. Váy mới, màu trắng được không? Ý thức cô mơ hồ, không hiểu anh đang nói gì. Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu rõ ràng, bởi vì giới hạn mà cô tưởng chỉ là sự chuẩn bị của Tần Chí Thành. Anh chỉ cho cô một sự chuẩn bị, để cô có thể tiếp nhận anh tốt hơn. Lần thứ hai và lần đầu tiên mang đến cho cô cảm giác rất khác biệt. Nếu nói lần đầu tiên là sự kích TH, X hormone mãnh liệt, thì cả đêm dài lần thứ hai này chính là sự quấn quýt thực sự. Cô vẫn luôn tưởng lần trước đã đủ rồi, dù sao cũng đã vượt qua phần lớn đàn ông. Nhưng lần này cũng khiến cô được chứng kiến cái gì gọi là ông chủ hung dữ như sói ở tuổi 30. Cái gì mà trông thì độc miệng nhưng lại rất ngây thơ vô hại như thằn lằn. Tần Chí Thành chính là một con sói. Cách chương.